Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Quyền cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn hỏi thêm, nhưng bị Lưu Dũng đống ngăn lại. Hỏi cái gì, sư huynh đang vội, anh vào làm gì thế? A Quyền vẫn cầm gậy bóng chày, nhỏ giọng hỏi, nếu Thái Vị Sinh mang người lạ đi lên thì sao? Yên tâm, tao vừa mới kiểm tra, bên dưới không có xe khả nghi nào. Mà hơn nữa, nếu không cho vào, nếu A Thuật sư huynh không được dùng đá để chườm, mày có sợ bị trừng phạt không? Lưu Dũng Đống không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó khi nhìn thấy T.H.I.T.H.E một người phụ nữ với bụng bị rách toạc, ruột tràng trào ra ngoài, nằm C.H.E.T không nhắm mắt trong văn phòng. Lực pháp thuật của họ không đủ mạnh bằng A Thuật, nếu thực sự bị giết, bọn họ sẽ không thể nào thoát được. Cũng đúng, A Quyền lại nở nụ cười, buông gậy bóng chảy xuống, ấn nút điều khiển cửa cuốn. Dù sao anh Sinh cũng là người quen biết mấy năm rồi, sẽ không gây rắc rối đâu. Cửa cuốn từ từ nâng lên, DTVH tỏ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa, cùng với Thái Vĩ Sinh đang mệt mỏi, đầy mồ hôi, vác theo túi đá. Lưu Dũng Đống liếc mắt liền nhận ra Sở Nguyệt Ninh, thầm mắng, chết tiệt. Mới nhấc chân định bỏ chạy, lại thấy hai lá bùa lao tới. Văn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc đèn bàn nho nhỏ trên bàn đang chiếu sáng. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của thanh niên, dù trời nóng bức, hắn ta vẫn mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, để lộ cánh tay gầy gò. Mùi tanh thoang thoảng lơ lửng trong không khí, từ trong bóng tối, một bóng đen gầy gò vụt ra, như vô số lưỡi đê, a, o đen nhọn nhọn nhắm thẳng vào người phụ nữ. Nó tóc tai bù xù, hai mắt trắng dã như mắt cá, chiếc váy hồng nhạt nhuộm đỏ bởi MAU tươi, trên sàn nhà vương vãi những đoạn ruột. Còn định chống cự sao? A Thuật cầm lấy một bào thai trong bình thủy tinh pha lê đặt trên bàn, dưới ánh đèn, bào thai hiện rõ màu da, cuống rốn lơ lửng trong dung dịch formalin. Giọng hắn ta khinh miệt pha ẩn ý đe dọa, tốt nhất là hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, sát khí trong căn phòng tan biến. Bóng đen kia nhìn chằm chằm vào bào thai trong bình thủy tinh bằng đôi mắt trắng dã, hai hàng nước mắt lăn dài. Biết Sở Nguyệt Ninh ở phố Miếu không? A Thuật buông bình thủy tinh xuống, nở một nụ cười. Cô ta có thể sai khiến quỷ vương, vậy thì tôi cũng phải làm được. Sách cổ ghi chép, những nữ quỷ mang trong mình oán hận mãnh liệt khi C.H.E.T có thể nhanh chóng thăng cấp lên quỷ vương. Hắn ta không thể để Sở Nguyệt Ninh vượt mặt. Hắn ta cũng có thể khống chế quỷ vương. Lúc này, từ dưới sàn văn phòng vang lên tiếng động nhỏ. Hai cô gái nằm trên sàn dần tỉnh dậy. Họ bị trói chặt bằng dây thừng, hai tay ra sau lưng, dây thừng kẹp sát ngực, chỉ lộ ra phần bụng hơi nhô cao. Họ nức nở dãy rủa. A Thuật nhìn họ, mỉm cười khẽ. Tỉnh rồi à, vậy là có thể bắt đầu rồi. Dưới ánh đèn bàn là một chiếc bình thủy tinh pha lê nhỏ, bên trong ngâm một cây đê, a, o đen kịt. Tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. A Thuật nhấc con đê, a, o lên, lau sạch bằng khăn giấy, sau đó nắm chặt, bước từng bước tiến đến hai cô gái. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, ẩn chứa sát khí khát máu. Hai cô gái sợ hãi lùi về sau, A Thuật túm lấy một người, lưỡi đê, a, o sắc bén rạch một đường lên quần áo, nhìn vào da thịt mịn màng, hắn ta nở một nụ cười. Nhớ lại cảm giác thỏa mãn khi hút pháp lực từ bào thai của Quan Tư Mẫn. Hắn ta sẽ hút thêm hai bào thai nữa, thì thực lực của hắn ta sẽ càng tăng cường. Đôi mắt A Thuật rực sáng với tham vọng mãnh liệt, khi lưỡi đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, o chuẩn bị hạ xuống lần nữa, thì một bàn tay tái nhợt phủ đầy khí đen kịt chặn lại lưỡi dao. M, á, u đen chảy dài từ lưỡi đê, a, o xuống. Quan Tư Mẫn quỳ trên mặt đất, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào vết cắt chỉ cách bụng người phụ nữ chỉ còn 1 mm. Cách chương.